Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, chương 2005, tuyệt địa chạy trốn. Nhìn lấy cái kia chậm chậm ngã xuống hắc ảnh, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tuy nhiên cái này ra hỏa thực lực bất phàm, nhưng là khó giải quyết nhất hay là hắn ẩn thân năng lực. Một khi thân thể của hắn bạo lộ ra, như vậy đối với Lam Phong tới nói muốn tiêu diệt rơi hắn cũng chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Vẫy tay một cái, người đáng chết, nhìn lấy cái kia bị diệt sát hắc ảnh, bị bóng tối bao trùm bóng người sắc mặt thì là biến đến dữ tợn vạn phần. Hắn manh ngốc nâng tay lên trung cổ thái đao đối với Nhược Thanh Nhã cổ nổi giận chém xuống. Nếu là một đao kia xuống, Nhược Thanh Nhã tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bành! Thế mà, ngay tại cổ thái đao sắp rơi vào Nhược Thanh Nhã trên cổ nháy mắt, cuồng bạo kinh khí trong lúc đó nổ tung, Lam Phong thân thể không biết khi nào xuất hiện tại cái kia đạo bị bóng tối bao trùm bóng người. Trước mặt, hắn một tay trưởng như thiểm điện địa dò ra, bắt lấy cái kia bóng tối bao trùm bóng người cầm lấy cổ thái đao cổ tay. Cái tay còn lại cùi trỏ thì là mang theo mạnh đại hủy diệt lực lượng hung hăng nện ở bộ ngực hắn. Phía trên, phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm cùng miệng phun máu tươi thanh âm vang lên theo. Thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Nơi tay khuỷu tay đụng tại cái kia ra hỏa ở ngực trong nháy mắt, Lam Phong nắm lấy hắn thủ đoạn tay bỗng dưng phát lực kéo một phát, làm đến hắn bị đẩy lui thân thể bởi vì cường đại lực kéo hướng về Lam Phong đánh tới. Mà Lam Phong đùi phải đầu gối thì là mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối với hắn bụng dưới. Đánh tới, đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo cái kia bóng tối bao trùm bóng người miệng bên trong phun ra. Thân thể của hắn thì là cuộn mình thành là một cái tôm tép. Bành, Lam Phong hóa quyền vì chảo, hung hăng đập tại cái kia ra hỏa trên bờ vai. Thân thể của hắn dùng địa phương đạp một cái. Đem thân thể của hắn hung hăng hướng xuống nhấn một cái. Lam Phong tay phải cùi trỏ thì là tại thời khắc này phảng phất mang theo thiên quân chi lực hung hăng nện tại gia hỏa này trên lưng, làm cho hắn suy luận máu tươi cuồng phún. Đồng thời, Lam Phong đùi phải đầu gối nhanh như thiểm điện mà liên tục không ngừng mà hướng về cái kia gia hỏa bụng dưới va chạm mà đi, làm cho hắn liền mảy may lực phản kháng cũng không có. Chỉ là trong nháy mắt, Lam Phong đùi phải đầu gối liền đâm vào 22 liên kích, làm cho hắn cái kia ra hỏa thống khổ không chịu nổi. Ruột đều muốn bị hắn cho theo miệng bên trong phun ra. A, Lam Phong trong mắt hàn mang lấp lóe, đáng sợ kinh khí bộc phát ra. Hắn trở tay một cái bắt túm lấy ra hỏa này trong tay cổ thái đao. Sau đó hung hăng đối với hắn phía sau lưng đâm xuống. Sắc bén cổ thái đao hoa quần áo rách thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Dễ dàng theo hắn phía sau lưng đâm vào. Theo bộ ngực hắn đâm ra. Máu tươi ngang dọc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng là từ trong miệng hắn phát ra. Hắn lực lượng toàn thân phun trào. Tay trên chân gân xanh nâng lên. Bắp thịt bắn ra, giống như một đầu buộc long. Muốn tránh thoát ra Lam Phong trói buộc. Thế nhưng là Lam Phong căn bản liền không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Xùy kéo, nắm cổ thái đao tay bỗng nhiên phát lực. Xách đao ra cấm tới. Đỏ tươi huyết dịch theo bóng người kia miệng bên trong cuồng bắn ra. Sắc bén cổ thái đao lấy đâm vào đến thân thể của hắn chỗ làm trung tâm. Hướng về phía trước bỗng nhiên vạch một cái. Đem thân thể của hắn dọc theo cột sống xương đầu này hoàng kim tuyến đem hắn thân thể. Tính cả đầu cho cắt chém thành vì làm hai nửa, máu me khắp người, thể nội sinh cơ đại lượng trôi qua, ầm vang ngã xuống, triệt để tử vong, đem hai tên sát thủ giải quyết hết. Lam Phong dẫn theo cổ thái đao tay cầm bỗng nhiên phát lực. Vung đao một chặt, rồi rào đao khí bắn ra, đem đặt ở Nhược Thanh Nhã trên thân giá sách cho chém vỡ thành vì làm hai nửa. Bạch, sau đó Lam Phong tay cầm dò ra. Đem vỡ vụn giá sách cho sốc lên, làm đến Nhược Thanh Nhã thân thể hoàn toàn bại lộ trong không khí. Nàng hai chân bởi vì bị giá sách nặng nề mà đè duyên cớ. Huyết mạch không thông, hiện ra đại lượng máu ứ động cùng bệnh phù. nhìn qua càng địa dọa người. Đồng thời nàng nơi bụng cũng là bị mặt đất một cái bén nhọn cây đinh cho đâm xuyên. Máu tươi chảy xuôi không ngừng, nhuộm đỏ mặt đất, tình huống xem ra càng địa hỏng bét cùng nghiêm trọng. Thấy thế, Lam Phong nhíu mày, nhanh như thiểm điện theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo một trận đâm vào đến nhược. Thanh Nhã trong thân thể vì nàng khai thông gân mạch đồng thời trợ giúp nàng tạm thời ngừng nơi bụng máu vết thương chảy. Sau đó hắn lại gỡ xuống hai cái ngân châm đâm vào đến nhược Thanh Nhã hai điều trên đùi. Đem cửu biến định hồn châm nhanh chóng thi triển. Vì nàng khai thông lấy tĩnh mạch. Phòng ngừa bởi vì hai chân bị áp bách quá lâu mà hình thành tĩnh mạch tác động mạch. Đồng thời làm cho nàng bệnh phù biến mất. Ầm ầm, thế mà. Có lẽ là kinh lịch vừa mới chiến đấu khốc liệt duyên cớ. Tầng lầu lại bắt đầu một lần phạm vi lớn sụp đổ. Vô số đá vụn, tấm ván gỗ, đồ dùng trong nhà v.v. là lăn xuống mà xuống. Đối với Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã nện xuống mà đến. Lam Phong, tiểu, cẩn thận, thấy thế, Nhược Thanh Nhã nhịn không được lo lắng hô. Không sao cả, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Vẫn như cũ là chuyên chú vì Nhược Thanh Nhã xử lý vết thương. Phảng phất căn bản liền không có đem những cái kia nện xuống xuống đá vụn. Tấm ván gỗ chờ để vào mắt. Oanh xùy, mắt thấy những cái kia đá vụn. Tấm ván gỗ sắp nện xuống tại Lam Phong trên thân. Bàng đại thiên thần hư ảnh hiển hiện. Đem Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã bao phủ bên trong. Dùng hắn cái kia thân hình khổng lồ trợ giúp Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã ngăn cản được những cái kia thương tổn. Đem Nhược Thanh Nhã vết thương trên người tiến hành đơn giản xử lý về sau. Lam Phong xoay đầu lại nhìn lấy cái kia vết nứt dày đặc bức tường. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nơi này muốn sập, Thanh Nhã, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Đến, ta cõng ngươi, ngươi có thể được ôm chặt ta. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia ngồi xổm xuống thân thể, Nhược Thanh Nhã cố nén thân thể đau đớn, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chính là nhẹ nhàng địa ghé vào Lam Phong trên lưng. Song tay chăm chú đem Lam Phong cổ cho ôm, theo Nhược Thanh Nhã động tác này, thân thể nàng chính là hoàn mỹ cùng Lam Phong phía sau lưng dán hợp lại cùng nhau. Lam Phong nhất thời cảm giác chỗ ngực có hai cái trùng điệp mà mềm mại đồ vật đè ép. Làm cho thân thể của hắn không khỏi run lên. Miệng vết thương thì là truyền đến một trận đau đớn. Ôm chặt. Bất quá Lam Phong rất nhanh chính là khôi phục bình thường. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước. Đùi phải thành trước khom bước. Ngọn lửa màu bạc hai cánh tại hắn sau lưng hiển hiện. Cường đại đế khí đem thân thể của hắn vờn quanh. Làm đến hắn xem ra giống như thần thánh xông vào vận động viên. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Cường đại kinh khí tại song trên đùi ầm vang ở giữa bạo phát. Thôi động thân thể của hắn lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía trước cái kia phá miệng thủy. Tinh cửa sổ xông ra. Hơn 100 mét khoảng cách tại Lam Phong xông vào phía dưới trong nháy mắt bị rút ngắn. Mắt thấy thì muốn xông ra cửa sổ thủy tinh lúc. Cả tòa cao ốc lại một lần nữa phát sinh nổ tung. Bắt đầu sau cùng sụp đổ. Vô số tùy thời tường đất lăn xuống mà xuống. Ngăn lại Lam Phong bọn họ đường đi. Thiên thần nộ thức thứ nhất. Thần phạt chi thủ. Mở cho ta. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Rồi rào đế khí cùng nóng rực hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch. Tán ngang dọc. Nhất tôn bàng đại thiên thần hư ảnh hiển hiện. Hắn huy động còn như thực thể đồng dạng tay cầm trợ giúp Lam Phong từ vô số rơi xuống thạch đầu. Phế tích bên trong mở ra một con đường tới. Theo lấy thực lực tăng lên. Lam Phong thi triển thiên thần nộ chiêu thức đã hoàn toàn không cần hai tay kết ấn. Bị Lam Phong vác tại Nhược Thanh Nhã nhìn lấy bốn phía cái kia không ngừng lăn xuống thạch đầu cùng. Nện xuống xuống đủ loại đồ vật. Tâm tình khẩn trương đến cực hạn, bởi vì nàng rất rõ ràng hơi không cẩn thận bị những vật này cho đập trúng như vậy nàng và Lam Phong. Đều chắc chắn mệnh tang nơi này, nàng không tự chủ được cúi đầu xuống nhìn về phía Lam Phong. lại phát hiện cái kia dính lấy máu tươi một loại mì bàng thượng treo lại là trước đó chưa từng có. Bình tĩnh, ánh mắt chuyên chú mà chấp nhất địa nhìn chăm chú lên phía trước. Phảng phất bốn phía những cái kia lăn xuống xuống đá vụn chờ một chút hoàn toàn bị hắn chỗ không. Nhìn, mà hắn muốn làm liền là thẳng tiến không lùi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia bình tĩnh mà chuyên chú chấp nhất khuôn mặt. Nhược Thanh nhã mỹ lệ trên gương mặt không tự chủ được hiện ra một vệt nụ cười đến. Trong lòng tất cả bối rối cùng lo lắng tất cả đều quét sạch sành sanh. Chỉ cảm thấy vô cùng tâm an. Bốn phía cái kia không ngừng rơi xuống nham thạch đồ vật không lại như trước đó như vậy đáng hận mà. Lại nguy hiểm, phảng phất trở thành thế gian xinh đẹp nhất cảnh sắc. Bạch, rốt cục, tại thần phạt chi thủ yểm hộ phía dưới Lam Phong mang theo Nhược Thanh nhã xông ra cửa sổ thủy tinh. Chạy ra cao ốc, thế nhưng là, nguy hiểm lại cũng không có vì vậy mà kết thúc. Phản mà làm đến càng thêm hung mãnh. Bởi vì cả tòa cao ốc sụp đổ phương hướng cùng Lam Phong bọn họ thoát đi phương hướng hoàn toàn nhất. Chí, cho dù là Lam Phong bây giờ bọn họ chạy ra cao ốc. Chờ đợi bọn họ lại là cả tòa cao ốc sụp đổ trọng áp cùng càng nhiều lít nha lít nhít lăn xuống. Xuống các loại cự thạch cùng đồ dùng trong nhà chờ một chút. Phóng tầm mắt nhìn tới. Vô số lăn xuống cự thạch cùng gia cụ phẳng phất từng viên rơi xuống vẫn thạch hướng về Lam Phong. Không ngừng đập tới, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên còn có thế thì sập mà đến cao ốc. Nếu như bọn họ không thể tại cao ốc sụp đổ nghiền ép phía dưới trước khi đến thoát đi cao ốc sụp đổ. Phạm vi bao phủ, như vậy Lam Phong bọn họ không hề nghi ngờ đem về bị chỉnh tòa nhà cao ốc cho nghiền nát thành làm. Thịt nhão, rơi vào cái xác không hồn xuống tràng. Đáng chết, tình cảnh này. Làm cho Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Trong mắt của hắn nồng đậm quang mang chớp động. Rồi rào đế khí cùng hỏa diễm theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Làm đến phía sau hắn trở thành một cái biển lửa. Tại trong biển lửa, bàng đại thiên thần nổi lên. Hắn tay cầm thánh kiếm. Mang theo vô tận lực lượng hung hăng đối với phía trước cái kia rơi xuống rất nhiều thạch đầu nổi. Giận chém xuống. Thiên thần nộ thức thứ ba, nộ kiếm thanh hồng, có chừng rộng 10 trượng đại rồi rào kiếm khí nở rộ. Hướng về phía trước cái kia lăn xuống rất nhiều cự thạch nổ bắn ra mà ra. Cứ thế mà địa mở ra một con đường đến, trầm thấp tiếng gầm gừ cũng là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thanh nhã, dùng ngươi lớn nhất đại lực khí ôm chặt ta. Nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh nhã hơi sững sờ. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt đỏ ửng. Sau đó nàng hai tay bỗng dưng phát lực. Vững vàng đem Lam Phong thân thể ôm lấy. Bởi vì nàng động tác này duyên cớ. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng trước ngực nàng vật nặng tại Lam Phong trên lưng cho đè. Ép đến biến hình. Làm cho nàng xấu hổ đến cổ căn. Oanh xùy. Nhưng vào đúng lúc này. Lam Phong sau lưng ngọn lửa màu bạc hai cánh bỗng nhiên vỗ. Cuồng bạo cường đại kình phong nở rộ, làm đến Lam Phong tốc độ trong lúc đó tăng vọt, đi theo nộ kiếm thanh hồng kiếm khí mở ra đến đường bỗng nhiên hướng về phía trước sông ra. Sau lưng bọn họ là mang theo ước vạn quân trọng lực nện xuống xuống khủng bố cao ốc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.